Chương 3171, xuất quan. Sau đó, đúng là co do thân thể trực tiếp ghé vào trên mặt đất, liền phản kháng cũng không dám, huyết phong rơi tại của hắn trên thân, móng vuốt vung lên, liền đem hắn thân thể xé rách xuống tới một khối lớn, sau đó, miệng kia mà như thế khẽ hấp, trực tiếp liền đem cái này một khối lớn mà cho hút vào. Hiển nhiên, đã bị hắn cho hấp thu tiêu hóa. Cái kia bạch lang vũ hồn hét thảm một tiếng, bị xé rách đau đớn vô cùng, hắn cho dù là đau đến toàn thân run rẩy, nhưng cũng không dám có chút phản kháng, vẫn như cũng là gục ở chỗ này, mặc cho huyết phong đối với hắn tiến hành xé rách. Ngắn phút chốc thời gian, huyết phong liền đã là đem hắn triệt để xé nát, thôn phệ hầu như không còn, sau đó, lại là bay trở về đến Trần Phong bên cạnh một bên, ngồi xổm ở vai của hắn đầu, vẫn như cũng là một bộ dáng vẻ lười biếng của hắn, hình thể so trước đó không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng Trần Phong cẩn thận cảm giác, góc miệng lại lộ ra một vòng ý cười, bởi vì hắn cảm giác huyết phong khí tức so trước đó cường đại. Hơn nhiều, hắn thôn phệ cỗ này linh hồn về sau, thực lực đã là tăng cường rất nhiều, một màn này để tất cả mọi người là nhìn ngây người. Nguyên lai, huyết phong đúng là có thể bắt giết cái này đầu khổng lồ bạch lang vũ hồn. Tại triều Ca Thiên Tử thành phía bắc, trăm ngoài vạn dặm có một tòa sơn phong độ cao đạt đến dòng dã 30 vạn trượng, cũng liền là 100 vạn mét, như là một thanh sáp thiên cự kiếm đồng dạng. Cái này sơn phong độ cao cực cao, mà lại ngoại hình cực kỳ hợp quy tắc. Nhìn qua không giống như là tự nhiên hình thành, ngược lại là giống như là đao búa phòng thai gọt đánh cho đồng dạng, mà sự thật QNZ đúng là như thế. Tòa này độ cao đạt đến 100 vạn mét sơn phong, ngọn núi mặt ngoài thậm chí đều không có cái gì cây cối, mà là tràn đầy vô số cự đại dấu vết, có đao chặt, có phủ chính, có kiếm bổ, ngoại trừ những này cự đại vũ khí dấu vết lưu lại bên ngoài, còn có loang lổ máu tươi, có máu tươi thậm chí đã thấm đến thạch chất bên trong đi, bày biện ra một mảnh đỏ sởm. Không biết rõ đã là qua bao lâu mà ngoại trừ những này vũ khí chém vào dấu vết, ngoại trừ cái kia bốn phía chạy xiết tiên huyết bên ngoài, thậm chí tòa này ngọn núi bên trên còn có lưu vô số cự đại trường kiếm, trường đao, thậm chí cả người yêu thú thi cốt, có thi cốt, cực kỳ cự đại, dài tới hơn vạn mét. Thế này sao lại là cái gì thân sơn phong phận? Rõ ràng chính là một tòa bên trên cổ chiến trường, mà sự thật QNZ đúng là như thế. Theo tòa này sơn phong lúc đầu chính là một mảnh cự đại phủ không sơn, cùng thiên tử thành đồng dạng, đều là trôi nổi trên bầu trời, mà sau đó, tại nhân loại quật khởi quá trình bên trong, cùng những cái kia đã từng thống trị long mạch đại lục yêu thú luân phiên ác chiến, đem tòa này sơn phong từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, càng là đã từng ở chỗ này bạo phát qua một trận quét sạch mấy chục vạn cường giả cùng cường đại yêu thú kịch liệt chiến đấu, vô số cường giả cùng yêu thú tinh huyết hắt vậy nơi này, bọn hắn thi thể vẫn lạc ở đây, bọn hắn vũ khí bẻ gãy nơi này. Cái này chính là một tòa bên trên cổ chiến trường, nơi này tuy nhiên không có một ngọn cỏ, nhưng lại cũng không có nghĩa là nơi này không có linh khí, hoàn toàn tương phản. Nơi này tràn ngập đủ loại màu sắc hình dạng cuồng bạo linh khí cùng lực lượng, có trên mặt đất hắt vẫy một mảng lớn máu tươi, xung quanh bốn phía quanh quẩn lấy tối lực lượng, một mảnh lại một mảnh huyết sắc u hồn từ trong đó sinh ra, sau đó lại lấy cực nhanh tốc độ chôn vùi. Nếu là có thiên tử thành những cường giả kia tại nơi này, nhất định sẽ mừng rỡ như cuồng, bởi vì những này huyết sắc u hồn mỗi một cái đẳng cấp cũng rất cao, tới đối chiến chẳng những có thể rèn luyện chính mình thực lực, mà lại đem chém giết về sau, trong cơ thể của bọn họ sẽ đề luyện ra mang theo thượng cổ yêu thú tinh huyết huyết luyện thạch, vô luận là luyện đan vẫn là chính mình hấp thu, cường hóa huyết mạch, đều là cực giai bảo vật. Giống là dạng này bảo vật, thiên tử thành bên trong có thể bán đi ra tỷ hệ nở rất lớn, mà cả tòa ngọn núi bên trên, giống là như vậy nơi trốn, lại là so tài một chút đều là không có hơn vạn, cũng là mấy ngàn. Nơi này chẳng những là một tòa bên trên cổ chiến trường, càng là một cái hội tụ vô số bảo vật, vô số đúc luyện thị lực chỗ tuyệt hảo bảo địa. Dù là nơi đây khoảng cách thiên tử thành trăm vạn dặm, cũng cần phải hấp dẫn thiên tử thành những cường giả kia ánh mắt mới lạ, nhưng là hết lần này tới lần khác, nơi này không có bất kỳ ai, cả tòa sơn phong đều là yên tĩnh. Mặc dù có nhiều như vậy tuyệt hảo bảo địa, có như thế phức tạp chân quý các loại bảo vật sản xuất, nhưng là không ai tiến lên nơi này săn bắn, không phải đã từng không có người làm qua, nhưng là đáng tiếc, những cái kia người tới toàn bộ đều hóa thành khô cốt chết ở chỗ này trên sườn núi, một mảnh lại một mảnh còn tính là tương đối tươi mới thi thể cùng hài cốt, liền sáng tỏ đây hết thể hiển nhiên, tòa này bên trên cho nên chiến trường, bị người chiếm, nếu là bình thường cường giả lời nói, căn bản chiếm không xuống lớn. Như thế một cái bảo địa, nhưng hết lần này tới lần khác nơi đây chủ nhân liền có tư cách này, bởi vì hắn này lúc, tại tòa này sơn phong đỉnh, đống nhiên oanh một tiếng vang truyền đến mà theo cái này một tiếng vang thật lớn, lập tức mấy đạo bóng người đều là bay vút lên, rơi vào đỉnh núi chỗ đỉnh núi chính là một chỗ rộng lượng bình đài, phương viên ước chừng mấy ngàn mét cự đại cái này mấy đạo bóng người rơi vào trên đó về sau, nhìn nhau hai mắt, nhao nhao kinh hô nói, chẳng lẽ là sư phụ muốn xuất quan sao? Người này ảnh, hết thể có ba đạo, chính là ba tên trung niên nam tử, một tên cao lớn cường tráng, người mặc áo xanh, hai người khác thì đều là gầy lùn yếu, người mặc áo đen cái này hai tên hắc y hệ nhân tướng mạo tương tự, hiển nhiên chính là song ruột thịt huynh đệ cao lớn uy manh áo xanh trung niên, sắc mặt trầm ổn nhìn về phía quảng trường tận đầu. Tại quảng trường tận đầu, chính là một mảnh vách núi, vách núi chính trung tâm vị trí thì là một tòa cự đại kim loại môn hộ cái. Kia cự đại kim loại môn hộ này lúc gắt gao đóng chặt lại, môn hộ phía trên chính là viết một cái cực đại vô cùng chữ chết, cái này chết chữ, máu me đầm địa, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi hắt vấy mà đi, để cho người ta nghe thấy, cơ hồ muốn nôn mửa. Hiển nhiên, cái này cự đại chữ chết lại là dùng nhân loại máu tươi viết liền, có chút dữ tợn khủng bố mà này lúc, một cỗ lại một cỗ chấn động, từ nơi này kim loại trong cánh cửa truyền bá ra, chấn động kim loại môn hộ từng đợt vù vù không đơn thuần là. Cái này đạo kim loại môn hộ, cái này bình đài, thậm chí cả tòa sơn phong đều là bị chấn rất nhỏ lắc bả, tờ đầu chuyển động áo xanh trung niên trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, một tiếng kinh hô nói, có sói chu các ngươi có nghe hay không? Cái này trong động phủ, truyền ra từng đợt cự lang gào thét, các ngươi có nghe hay không? Hắn nhìn lấy cái kia hai tên hắc y rỉa nhân, hưng phấn địa đại âm thanh hô hào, hai tên hắc y rỉa nhân sắc mặt nghiêm nghị, tranh thủ thời gian nghiêng thai lắng nghe bọn hắn cái. Này nghe xong phía dưới, lập tức chính là phát hiện môn hộ về sau chuyển tới cái kia cự đại chấn động, trong đó loáng thoáng xen lẫn từng kia cự làng chu lên âm thanh, âm lượng không phải rất lớn, nhưng lại cực kỳ réo rắt ngưng luyện, xuyên thấu lực cũng là cực mạnh. Hai tên hắc y hệ nhân cười nói, đại sư huynh, hai chúng ta đều nghe thấy được. Cái kia đại sư huynh chậm rãi chút đầu, trầm giọng nói, có sói chu thanh âm chuyển đến, chứng minh sư phụ thiết bối kim lang thần nguyên, hẳn là đang không. Ngưng tăng lên ngưng luyện nghĩ đến, sư phụ xuất quan ngày, cũng không lâu, ba người chúng ta ngay ở chỗ này trông coi.